Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 3, Lục Nhĩ Vương biệt khuất. Lục Nhĩ Vương, ngươi không phải nói hắn mới thập nhị trọng sao? Băng Kiếm Vương ép hỏi, cũng là chỗ có dị tộc vương nghi hoặc, ngươi không phải nói thập nhị trọng sao? Thập nhị trọng có thể chạm 14 trọng. Ngươi nói đùa cái gì? Lục Nhĩ Vương sắc mặt một trận khó coi. Hắn cũng là thập nhị trọng, là ngươi kiếm đạo không được. Đánh giám, ta kiếm đạo không được. Ta tốt xấu tu kiếm tu 8.000 vạn năm. Hắn mới sinh ra bao lâu? Kiếm đạo có thể vượt qua ta? Băng Kiếm Vương nhất thời không phục nói. Lục Nhĩ Vương âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng là thập nhị trọng, là ngươi kiếm đạo quá kém. Ngươi nói bậy. Băng Kiếm Vương tự nhiên không thừa nhận chính mình kiếm đạo không bằng người. Có thể giờ phút này, có chút dị tộc vương lại nhíu mày. Dù sao, Băng Kiếm Vương kiếm đường cũng không phải là thiên hạ vô địch. Nơi này kiếm đạo siêu việt Băng Kiếm Vương cũng không ít. Tự nhiên nhìn ra, vừa mới Hạc Tổ Kiếm nói, sao Băng Kiếm Vương cường không phải một điểm nửa điểm. Lục Nhĩ Vương, thông soái ở đây, ngươi vừa mới sẽ không cố ý gạt chúng ta à? Có dị tộc vương hỏi. Ta nói, câu câu là thật, bọn này đóng, a, thật có chút quỷ dị, nhưng tu vi tuyệt đối chỉ có ngần ấy. Vừa mới, này Hạc Tổ xưng hô hắn gọi chuẩn đề thánh nhân a. Còn cố làm ra vẻ, hắn chỉ có Đại La Kim Tiên đệ tam trọng, tuyệt đối không sai. Lục Nhĩ Vương tự tin nói. Lục Nhĩ Vương, bốn phía rất nhiều dị tộc vương đối Lục Nhĩ Vương đô lộ ra hoài nghi sắc. Cách đó không xa Trung Nhạc lại cũng không mở miệng, chỉ là nhìn lấy, có lẽ lần thứ nhất bị nhiều người như vậy nghi vấn. Lục Nhĩ Vương cũng có chút buồn bực. Các ngươi không tin đúng không? Này tốt, ta để chứng minh cho các ngươi nhìn. Đang Lục Nhĩ Vương trong tay Định Hải Thần Châm bỗng nhiên va chạm địa. Ầm ầm, Lục Nhĩ tộc chỗ ngôi sao đều là đột nhiên chấn động một cái, kém chút đem sao trời chấn vỡ. Quả nhiên, Lục Nhĩ Vương uy thế vẫn là cự đại, giận dữ dưới lại không khác tộc hùng hổ dọa người. Nhưng nhìn về phía Lục Nhĩ Vương vẫn như cũ có chút hoài nghi. Thực lực của ta, các ngươi đều phải biết a. Lục Nhĩ Vương đối xử lạnh nhạt nhìn một vòng tứ phương cường giả. Đại La Kim Tiên tầng thứ 15 đỉnh phong. Băng Kiếm Vương trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Ta nói bọn họ, mạnh nhất cũng chính là 14 trọng tướng thần. Bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là tướng thần. Ta 15 trọng đỉnh phong, đầy đủ quét ngang bọn họ hết thảy. Xem trọng. Lục Nhĩ Vương quát lạnh một tiếng, dậm chân ở giữa. Lục Nhĩ Vương người mặc hoàng kim giáp, đầu đội tử kim quan, sau lưng đại hồng phi phong, giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, dậm chân đến hư không, lạnh lùng nhìn về phía đối diện đối chiến đài. Lục Nhĩ Vương muốn vì chính mình danh dự mà chiến, một đám ô hợp thôi, vừa mới Hạc Tổ là lợi hại. Nhưng Lục Nhĩ Vương lại tự tin, như chính mình đến, nhất định có thể đem Hạc Tổ đánh nổ. Lục Nhĩ Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu a. Chuẩn Đề lộ ra một tia cười lạnh. Lục Nhĩ Vương lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi liền xác định, ngươi lỗ tai nghe được chính là chân thật? Chúng ta đám người này tu vi thật sự là không chịu được như thế. Chuẩn Đề cười lạnh nói, ta chỉ tin tưởng ta lỗ tai. Lục Nhĩ Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Quân thánh nhân. Chuẩn Đề mở miệng nói. Tại. Hồng Quân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Chiếu sáng thiên địa. Chuẩn Đề mở miệng nói. Vâng. Hồng Quân nhíu mày gật gật đầu. Liền thấy Hồng Quân trong tay phất trần hất lên. Oanh. Liền thấy từ thái hư quá thực ngưng tụ đối chiến đài, bỗng nhiên tách ra lóa mắt đen trắng ánh sáng. Đen trắng ánh sáng vừa ra, nhất thời, quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, đem 108 ngôi sao toàn bộ bao phủ ở bên trong. Quang mang vạn trượng tế, tại ngày này bên ngoài, cũng đột nhiên ngưng tụ ra 3000 thiên đạo hư ảnh. Trong lúc nhất thời, thất đại thánh nhân quanh thân, đột nhiên quang mang vạn trượng, riêng phần mình thánh nhân đạo quả điều động thiên đạo lực. Trong nháy mắt nở rộ vô biên uy thế. Đây là cái gì? Bàn cổ khí tức. Cái này 3000 quang trụ, có bàn cổ khí tức, bàn cổ lực lượng sao? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía dị tộc nhất thời lộ ra kinh ngạc sắc, dẫn bàn cổ thế giới lực lượng sao? A, không gì hơn cái này. Lục Nhĩ Vương lộ ra một tia khinh thường, dẫn bàn cổ thế giới lực lượng. Lục Nhĩ Vương, có ý tứ gì? Băng Kiếm Vương truy vấn, nhìn thấy sao? Bảy người này, bọn họ hẳn là ta nghe được cái gì thánh nhân? Thánh nhân, cũng chính là bàn cổ thế giới vương thôi. Có thể điều động bàn cổ thế giới lực, mà bọn họ có thể điều động cũng có hạn. Nhiều nhất cho bọn hắn Đại La Kim Tiên 14 trọng lực lượng A. Cũng không gặp tăng dài bao nhiêu. A, đúng, hai người này, giống như chút cao. Lục Nhĩ Vương nhìn về phía tiếp dẫn cùng Hồng Quân. Liền bọn họ 7 người, có thể điều động 14 trọng lực lượng mà thôi. Chúng dị tộc hữu hạn hoài nghi nhìn về phía Lục Nhĩ Vương. Không tin, ta quét cho các ngươi nhìn xem. Lục Nhĩ Vương nhất mặt tự tin nói. Đang khi nói chuyện, tay cầm Định Hải Thần Châm, dậm chân mà đến, quanh thân khí diễm trùng thiên, cuồn cuộn vô cùng. Tiếp dẫn thánh nhân, Chuẩn Đề mở miệng nói. Tại, tiếp dẫn thánh nhân ra khỏi hàng, cung kính thi lễ, từ ngươi ra khỏi hàng, ứng đối yêu hầu, Chuẩn Đề phân phó nói. Vâng, tiếp dẫn thánh nhân ứng tiếng nói. Giờ khắc này, vô số dị tộc lại nhìn Chuẩn Đề, tuy nhiên Lục Nhĩ Vương bảo đảm đi bảo đảm lại hắn là yếu nhất. Có thể, nhưng trong lòng dao động vô cùng, đều lúc này. Hắn còn có thể chỉ huy những người khác, làm sao có thể là Trang? Tiếp dẫn thánh nhân dậm chân mà ra, đón lấy tự nhiên là 15 trọng đỉnh phong Lục Nhĩ Vương. Cũng tốt, ngươi đi tìm cái chết, ăn ta một gậy. Lục Nhĩ Vương trong tay Định Hải Thần Châm bỗng nhiên nện xuống. Liền thấy, Định Hải Thần Châm trong nháy mắt biến lớn, biến giống như một cây thông thiên trụ. Hướng về tiếp dẫn thánh nhân đập tới. Tiếp dẫn thánh nhân thế nhưng là ngày xưa đế tuấn a, thiên hạ mặt đất, xưa nay không sợ nhất chiến. Liền thấy tiếp dẫn dậm chân tiến lên, lấy tay nhất quyền nghênh thiên mà đi. Oanh, quyền cương chạm vào nhau, hư không bỗng nhiên một trận xếp đáng. Có lẽ là thiên ngoại vũ trụ hư không càng thêm rắn chắc. Hai người trùng kích, thế mà không có đả phá hư không, cũng không có sinh ra hắc động, một lần chạm vào nhau, tiếp dẫn thân hình lui một bước, nhưng, cũng chỉ thế thôi, Định Hải Thần Châm cũng đổ lui mà quay về, đây là 14 trọng, cách đó không xa Băng Kiếm Vương trừng mắt cả giận nói, cái này cũng không phải cái gì kiếm đạo không kiếm đạo, đây chính là thuần túy nhất lực lượng quyết đấu a. 14 trọng có thể dạng này an ổn. Ngươi lừa gạt ai đây? Cái này rõ ràng có 15 trọng uy. Bất quá, cuối cùng tiếp dẫn lui một bước. Chỗ có dị tộc thở nhẹ khẩu khí. Lại đến, Lục Nhĩ Vương thể diện không ánh sáng. Lại lần nữa một gậy đập tới. Lần này, so vừa rồi còn muốn hung mãnh. Lục Nhĩ Vương muốn nhất côn rửa sạch sỉ nhục. Chứng minh chính mình là đối. Nhất côn đánh ra, hư không rung động, tiếp dẫn sầm mặt lại. Biết một côn này tử uy lực, chính mình lấy lực rất là trường, lại vừa mới bị nện lui. Bây giờ lại tới một gậy, uy lực mạnh hơn, chính mình như thế nào tới. Sau lưng cũng là thiên hạ hy vọng, tiếp dẫn tự nhiên không có lùi bước. Nghênh đón, lại nhìn thấy Tiếp Dẫn Thánh Nhân chắp tay trước ngực. Đột nhiên, quanh thân toát ra đại lượng Phật quang, trượng lục kim thân. Tiếp Dẫn Thánh Nhân một tiếng gào to, trong nháy mắt, đang tiếp dẫn trước mặt, toát ra một cái kim quang vạn trượng thân ảnh. Thân ảnh kia không phải bên cạnh vật, chính là Tiếp Dẫn Thánh Nhân tu luyện được pháp tướng, chuẩn đề là thập bát tí không gian kim thân. Tiếp Dẫn Thánh Nhân đây là trượng lục thời gian kim thân. Trượng lục kim thân dung mạo cùng Tiếp Dẫn giống như đúc, tại xuất hiện trong nháy mắt, nơi xa Hồng Quân, chư thánh đều lộ ra ngạc nhiên sắc. Dù sao, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếp Dẫn Thánh Nhân phương pháp này tướng. Pháp tướng vừa ra, mặt lộ vẻ từ bi sắc, quanh thân kim quang vạn trượng dưới, giống như có thất thải lưu quang. Tiếp Dẫn Thánh Nhân đem chính mình lực lượng toàn bộ rót vào pháp tướng trong. Liền thấy Lục Nhĩ Vương một gậy đập tới tế. Kim thân pháp tướng hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Ngay tại cây gậy rơi xuống tế, đang, một tiếng vang thật lớn, chắp tay trước ngực kim thân hai tay, đem Định Hải Thần châm cây gậy bưng đầu, hợp tại lòng bàn tay. Kim thân pháp tướng lòng bàn tay, thất thải lưu quang phun trào. Này Định Hải Thần châm thật giống như bị kẹp lại vô pháp động đậy. Không có khả năng. Ngươi coi như điều động bàn cổ thế giới lực, cũng chỉ là mới vào 15 trọng, ta thế nhưng là đỉnh phong 15 trọng, phá cho ta. Lục Nhĩ Vương giống to một tiếng, Lục Nhĩ Vương toàn thân thể tách ra ngập trời uy lực. Bốn phía hư không đều trùng trùng điệp điệp đung đưa, nhưng Định Hải Thần Châm bị hợp tại trượng lục kim thân song trưởng trong, lại là không nhúc nhích tí nào. Trong lúc nhất thời, bốn phía vô số dị tộc hít vào miệng hàn khí. Lục Nhĩ Vương không phải nói người này không chịu nổi một kích sao? Mẹ nó, người liền cây gậy đều không nhổ ra được. Cái này bàn cổ thế giới đóng, lợi hại như thế, Lục Nhĩ Vương đang gạt chúng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía, một mảnh kinh dị âm thanh, chỉ có nơi xa ảnh vương trung ngọn núi. Giờ phút này trong giọng nói có một tia ngạc nhiên. Thời gian lực, bốn phía có dị tộc vương thần sắc nhất động. Này trượng lục kim thân, đem cái này Tiếp Dẫn Thánh Nhân phóng thích lực lượng, chuyển hóa thành thời gian lực, lấy thời gian lực, khóa lại Lục Nhĩ Vương côn tử. Có người ngạc nhiên nói, nơi xa, Tiếp Dẫn Thánh Nhân chắp tay trước ngực. Thao túng chính mình trượng lục kim thân, mắt thấy nơi xa Lục Nhĩ Vương Việt phát táo bạo, trong tay lực lượng càng lúc càng lớn, Tiếp Dẫn Thánh Nhân trong tay buông lỏng. Cha, trượng lục kim thân đi theo giống to một tiếng, trong tay đẩy, trượng lục kim thân động lực, Lục Nhĩ Vương nhổ côn lực, hai lực điệp ra, trong nháy mắt nhượng Lục Nhĩ Vương mất đi thăng bằng. Vọt tới sau lưng ngôi sao, oanh, liền thấy, này ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Phía trên vô số Lục Nhĩ tộc một mảnh chật vật. Chật vật không phải phổ thông Lục Nhĩ tộc, mà chính là Lục Nhĩ Vương. Lục Nhĩ Vương Định Hải Thần châm thoát khốn. Có thể Lục Nhĩ Vương mặt mũi lại ném sạch sẽ a. Giống, tiểu Đông Tây, muốn chết. Lục Nhĩ Vương giống to một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào qua, cây gậy lại lần nữa đánh xuống. Trượng lục kim thân, trên tay nắm thất thải lưu quang nghênh đón. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp đại chiến, nhất thời dẫn động hư không một trận mãnh liệt rung chuyển. Cái này trùng kích đánh vô số dị tộc đều hít vào miệng hàn khí. Cái này Tiếp Dẫn Thánh Nhân quá mạnh a. Thế mà cùng Lục Nhĩ Vương đánh cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, Lục Nhĩ Vương tại chính mình những này trường sinh bất tử trong tộc. Cũng là một cái hung lệ tồn tại a. Hô, trong chiến đấu, Lục Nhĩ Vương phi ra đối chiến đài quang mang bao phủ khu vực. Trượng lục kim thân cũng không có đuổi theo. Hiển nhiên, bọn này bàn cổ thế giới người chiến đấu. không thể vượt qua nhất định phạm vi. Cái này khiến vô số dị tộc dễ chịu một số. Lục Nhĩ Vương bảo tính khí, tự nhiên giết trở lại tới. Cong, cong, cong, khi, nhất thời, trượng lục kim thân cùng Lục Nhĩ Vương cường đại trùng tràng. Vô pháp phân ra cái cụ thể thắng bại, ai cũng không làm gì được người nào. Có thể coi là ai cũng không làm gì được người nào. Chúng dị tộc đối bản cổ thế giới sinh linh cường đại cũng có một cái đầy đủ nhận biết. Cách đó không xa băng kiếm vương nhãn ra một trận cuồng loạn. Lục Nhĩ Vương, người lỗ tai cũng có mất linh thời điểm a. Khi định hải thần châm cùng trượng lục kim thân lại lần nữa một lần đập vào. Lục Nhĩ Vương, tiếp dẫn thánh nhân hết thảy đều lộ ra dữ tợn sắc. Hai người giằng co, người nào cũng không chịu thỏa hiệp. Tốt, Lục Nhĩ Vương, đến đây là kết thúc đi. Ngươi không làm gì được hắn. Trung Nhạc thản nhiên nói. Hắn là bởi vì có cái này trượng lục kim thân. Không phải vậy, Lục Nhĩ Vương không phục nói. Đó là hắn binh khí. Ngươi không phải cũng có định hải thần châm sao? Trung Nhạc thản nhiên nói. Lục Nhĩ Vương mặt lộ vẻ giận dữ. Lui ra. Trung Nhạc lạnh lùng nói. Tiếp dẫn thánh nhân. Lui ra. Nơi xa. Chuẩn Đề thánh nhân quát lạnh một tiếng. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Trượng lục kim thân cùng định hải thần châm vừa chạm vào mà phân. Lục Nhĩ Vương nhất mặt tức giận trở lại chính mình phá toái ngôi sao. Tiếp dẫn thánh nhân cũng thu trượng lục kim thân đến Chuẩn Đề trước mặt. Chuẩn Đề thánh nhân thứ tội. Không thể trấn áp yêu hầu. Ta vô năng. Tiếp dẫn thánh nhân tự trách nói. Nơi xa, Lục Nhĩ Vương muốn chọc giận điên. Người vô năng cái giám a. Người một cái 13 trọng có thể ngăn cản ta 15 trọng đỉnh phong. Người vô năng cái gì? Người vô năng cái gì? Lục Nhĩ Vương khí nổ. Thế nhưng là, tiếp dẫn lại không để ý tới hắn. Tại Chuẩn Đề gật đầu trong. Về liệt, hai cuộc chiến đấu đã để đại quân dị tộc nhóm không còn dám khinh thường cái này bàn cổ thế giới sinh linh. 15 trọng đỉnh phong đều không làm gì được bọn họ. Huống chi, này mạnh nhất Chuẩn Đề thánh nhân còn không có xuất thủ đâu. Chỗ có dị tộc đều nhìn về Trung Nhạc, chờ đợi Trung Nhạc chỉ lệnh. Về phần Lục Nhĩ Vương nói những cái kia, đại bộ phận dị tộc đã không tin. Ngươi đây là đang đánh giám. Bọn họ mạnh nhất mới 14 trọng. Nằm mơ đâu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.